Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. 086 bị nhìn chăm chú chiến đấu. Cửu Sơn Bát Hải. Chấm ngoặc kép. Tại Usopp gầm thét đồng thời, Zoro cũng bắt đầu có hành động. Vô Ngã Bất Đoạn Giả. Chấm ngoặc kép. Như trong chóng xoay tròn lưỡi đao. Một mực tiến lên. 3000 thế giới. Zoro tuyệt kỹ. Từ tại Đông Hải nhà hàng nổi trên biển thua ở mắt ưng sau đó. Thứ hai lần sử dụng đã là tại Dressrosa. Một đao dây toàn thân bao trùm Haki vũ trang Piker. Ầm ầm ầm uống ách. Ách ách a. Ong ong ong tiếng va chạm. To lớn sóng trùng kích. Tại bốn phía không ngừng tứ ngược. Usopp gắt gao nhìn chằm chằm Zoro. Giờ khắc này, hắn không sẽ nhượng bộ. Zoro kiên nghị nhìn Usopp. Từ nhà hàng nổi trên biển bắt đầu, hướng tương lai hải tặc vương cũng đã thề, đối mặt kiếm sĩ hắn không sẽ lại bại. Từ mắt ưng nơi ở rời đi, hắn đã quyết định, cái thế giới này, không có hắn không chém đứt đồ vật, không có, lực lượng cùng lực lượng tỷ đấu, khí phách cùng khí phách va chạm. Usopp tại thủ đô nước câu kia ta cũng có thuộc về chính ta chi khí. Có thể không phải chỉ là nói suông. Nami đám người ở trong cuồng phong chống đỡ, híp lấy cặp mắt, một khắc không ngừng nhìn bay ở không trung hai người giao phong. Cho dù là đã tu hành 2 năm, Chopper, Robin, Nami cùng Brook, như cũ đối với, đúng, thế gian có như thế cảm giác mạnh mẽ đến không tưởng tượng nổi. Zoro là quái vật ta biết, lúc nào, Usopp cũng trở thành quái vật. Chấm ngoặc kép, Chopper quần áo bị cuồng phong thổi lên. Lúc này đang dùng sững sờ ánh mắt nhìn không chung người kia. So sánh với một lần thấy lại mạnh mẽ quá nhiều. Chấm ngoặc kép, Robin trên mặt không có gì không tưởng tượng nổi dáng vẻ. Nhưng là trong ánh mắt thần sắc, vẫn là bộc lộ nàng tâm tình lúc này. Trên một lần cùng Sabo cùng một chỗ, Robin chỉ thấy qua một lần Usopp. Nhưng lúc đó Usopp cùng hiện tại, vẫn có cực lớn biến hóa. Đương nhiên. Cái này cũng cùng Usopp trên một lần cùng Robin gặp mặt thời điểm. Cũng không có sử dụng xuất toàn lực nguyên nhân. Đây mới là, kiếm sĩ sao? Thật là làm cho người nổi da gà giống nhau hưng phấn. Mặc dù ta không có thể nổi da gà da thịt. Nhé ha ha, Brook có chút run rẩy nhìn tỉ thí trên không trung. Hô, chấm ngoặc kép, Sanji an tĩnh đứng ở một bên. Thần sắc ngột ngạt nhìn cuộc chiến đấu này. Hắn sẽ không đi ngăn cản, nhưng là không có nghĩa là hắn không lo lắng. Song phương hai người đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Hai người bất kỳ người nào chết đi, đều là Sanji không muốn thấy. Hơn nữa, không giống với hắn người. Trên cái đảo này, phỏng chừng cũng chỉ có 3 người biết rõ. Hiện tại hơi thuộc về thượng phong Usopp. Kỳ thực, đã chết chiếm cứ hạ phong. 3 người này theo thứ tự là... Tự gia nhân biết rõ chuyện nhà mình Usopp, đã 2 cái Haki quan sát người có Sanji, cùng Zoro, đối với Usopp làm như vậy, băng hải tặc mũ rơm 2 đại chiến lực, đều không có gì muốn nói. Sanji chỉ có thể làm cho mình tỉnh táo lại, tiếp tục tại chỗ chờ đợi kết quả, hơn nữa cùng Chopper thông khí, để cho hắn tùy thời chuẩn bị cấp cứu thương binh. Zoro mặc dù cũng phát hiện điểm này. Nhưng là hắn căn bản không khả năng sẽ dừng tay. Hắn chỉ sẽ dùng càng cường đại hơn lực lượng, càng cường đại hơn ý chí. Đối với, đúng, cái này một lần quyết đấu làm ra một cái đoạn. Rốt cuộc vì cái gì sẽ diễn biến thành như vậy nhé? Chấm ngoặc kép, Luffy tên khốn kia thuyền trưởng. Rốt cuộc đi nơi nào? Mau tới ngăn cản bọn họ a. Nami bất lực nhìn 2 người đều thân ảnh. Vốn chính là đến từ cùng một cái địa phương. Hơn nữa sớm chiều sống chung quá lâu đã từng đồng bạn a. Bất quá Nami chắc hẳn phải vậy. Đừng nói hiện tại Luffy đang kềm chế đại tướng Fujitora. Coi như không có Fujitora uy hiếp. Luffy hắn cũng không sẽ ngăn cản. Bất luận là Zoro. Vẫn là Usopp. Luffy cùng Fujitora chiến đấu. Hiện tại hơi lộ ra có chút nhàm chán. 2 người mặc dù có chút cách xa Zoro cùng Usopp chiến đấu địa phương. Nhưng là 2 người Haki quan sát. vẫn là chú ý cuộc chiến đấu này. Trọng thương, Erbiore trải qua bị 26 triệu giả Luffy trêu đùa. Khoảng thời gian này tâm tính biến hóa nhưng là hết sức rõ ràng. Bởi vì Usopp nguyên nhân, cái này một lần hải quân xuất động số lượng vượt qua xa nguyên tắc kia một lần. Mà cũng bởi vì như vậy, dưới cơ duyên xảo hợp, trừ nói năng ngọt sớt địch Marco, Blake bị Momomaru hải quân bắt ở ngoài, còn lại bị giả Luffy tụ tập lại hải tặc, cơ bản đều bỏ trốn. Mặc dù bởi vì hải quân số lượng thật sự là quá nhiều. Đại đa số thậm chí không có từ 46 Gia rời đi. Hiện tại đã núp ở 46 Gia vật kiến trúc bên trong. Chờ đợi thời cơ, Erbiore chính là như vậy trốn một thành viên trong đó. Đương nhiên còn xuất lĩnh hắn vốn chuẩn bị dùng để nhờ cậy mũ rơm lắp phi thuyền viên đoàn. Erbiore đã treo giải thưởng kim 92 triệu berry. Ở phía trước nửa đoạn mà nói, đã là thực lực không tệ, nhưng là chỉ vẻn vẹn là nhìn xa xa thợ săn hải tặc cùng một người khác hải tặc giao phong. Để cho hắn khiếp sợ đến thời gian dài thuộc về sững sốt trạng thái. Một người khác hải tặc thân phận, dưới tay không ngừng trong cố gắng. Người mới này thuyền trưởng, rốt cuộc biết rõ Usopp thân phận. Trước băng hải tặc mũ rơm tay súng bắn tỉa. Thoát khỏi băng hải tặc mũ rơm sau đó, đã từng lẻn vào vượt biển quân bản bộ Marineford, hơn nữa còn đi theo hải quân anh hùng gáp một đoạn thời gian tu hành. Bị phái đi Bắc Hải sau đó, lại một lần thoát khỏi hải quân, tuyên bố bắt đầu chiêu mộ thành viên trùng kích đại hải trình. Cái này băng hải tặc đều là quái vật sao? Erbiore chiếm được tin tức này thời điểm. Đối với băng hải tặc mũ rơm đã là từ trong đáy lòng sinh ra một loại sợ không thể chiến thắng cảm. Giác, hơn nữa trong đầu không ngừng xông ra. Nhất định phải gia nhập hai cái này băng hải tặc ý tưởng. Cho dù là quỳ xuống đất không tưởng cũng có thể. Cách đó không xa trong kiến trúc. Lấy ngược sát hải binh nổi tiếng siêu tân tinh huynh đệ. Cuối cùng không có bộ kia thư giãn thích ý. Bất quá từ đối với hệ lô gia tín nhiệm tóc ướt. Kali vải, vẫn tin tưởng, mình là vô địch, mà hắn huynh đệ, treo giải thưởng kim 190 triệu một người khác siêu tân tinh. Máu tê Kali vải, đang uy hiếp mấy cái giả mũ rơm một nhóm thành viên. Chính mình đào chính mình đem mình chôn sống. Ở trong phòng, bên cạnh xa xa trên ngọn núi. Trong phổ tát bỉ tư đỗ đế thật chặt trong tay to lớn xỉ trạng trường đao. Đã 88 triệu treo giải thưởng kim hắn. Cũng chưa từng thấy qua loại chiến đấu này. Nhắc tới, cũng là bởi vì nơi này thuộc về đại hải trình nửa đoạn trước. Giống nhau có được Haki chiến đấu. Phần lớn phát sinh ở tân thế giới bên trong hải tặc trong lúc đó chiến đấu. Nửa đoạn trước có được Haki ra hòa. Hoặc là lánh đời không ra. Tỉ như Rayleigh cái này đã từng hải tặc vương tay trái. Còn có tỉ như đã từng đồng bài tuyển thủ Hắc Kim Đoi. Còn có một loại chính là thực lực quá nhỏ yếu nói. Trên căn bản coi như thấy. Hắn đường đi cũng liền kết thúc. Loại người này chính là vương hạ thất vũ hải hoặc là hải quân tướng tá. Những người này có lẽ biết sử dụng Haki đối địch. Nhưng là một khi sử dụng. Kia cơ bản là thuộc về. Gặp qua người đều chết. Trừ những thứ này làm cho nổi danh hải tặc. Còn lại không ít hải tặc ánh mắt chú ý cuộc chiến đấu này. Mà ở trong những ánh mắt này, chiến đấu lại một lần sinh ra biến hóa, tiến một bước tiến vào trạng thái ác liệt, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.